Định mệnh em yêu anh, chương 88, góc truyện audio.com. Sau hơn một tuần dạo chơi khắp New York, nó đành phải trở về Việt Nam trong sự tiếc nuối, còn có việc chờ nó về giải quyết. Toàng Hữu Minh trước sự năn nỉ ỉ ôi của con gái cưng cuối cùng cũng phải đồng ý cho Ethan nghỉ việc một năm. Trước khi lên máy bay, Hoàng Hữu Minh còn dặn dò nó vài câu. Ta với mẹ con mặc dù đã ly hôn nhưng tình cảm vợ chồng suốt 20 năm không thể vì một tờ giấy mà chấm dứt. Ta biết bà ấy đã gây cho con nhiều tổn thương nhưng dù sao bà ấy vẫn là mẹ của con, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, cái gì tha thứ được thì nên tha thứ. Bố không hận bà ta vì đã phản bội mình à, nó vô thức cất tiếng hỏi. Ta làm gì có quyền hận bà ấy, khi xưa chính ta ép bà ấy lấy ta, cũng chính ta khiến bà ấy oán hận mình, khiến con chịu nhiều tổn thương cũng một phần do ta. Chấm, nó chỉ im lặng không nói câu nào, mãi đến lúc phải lên máy bay nó mới buồn bã nói lời tạm biệt, hứa sẽ sang thăm bố trong thời gian sớm nhất. Sau đó cùng hắn lên máy bay về Việt Nam, tình yêu thật kỳ diệu, nó có thể khiến một người bất chấp tất cả để được bên người mình yêu, nó cũng có thể khiến một người hận người kia sâu sắc. Nó đưa ra nhận xét khi cả hai đã yên vị trên máy bay. Và còn có thể khiến một người tự đi ghen với chính mình. Hắn bổ sung, anh, lúc đó em đâu có nhớ gì chuyện trong quá khứ, làm sao biết được người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình em. Mà em ghen cũng chỉ vì em yêu anh thôi. Nó trừng mắt nhìn hắn, cố che giấu sự ngượng ngùng trong mắt nhưng mà khuôn mặt đỏ lựng đã hoàn toàn bán đứng nó. Nhìn khuôn mặt vì ngượng mà đỏ ửng của nó, tim hắn bất giác lại đập loạn nhịp, không thèm quan tâm mình đang ngồi trên máy bay liền cúi xuống phủ môi mình lên đôi môi vì đang giận dữ mà chu lên của nó. Thưởng thức sự mềm mại cùng hương vị ngọt ngào mà hắn đã không được chạm vào suốt 2 tháng nay. Hạnh phúc cuối cùng cũng trở về bên đôi bạn trẻ. Bầu trời vẫn xanh và em vẫn yêu anh nhiều như vậy. Tình yêu của chúng ta không phải đã trải qua quá nhiều sóng gió nhưng nó cũng đủ khiến em hiểu em yêu anh đến nhường nào. Nếu định mệnh đã sắp đặt cho em yêu anh thì em nguyện cả đời này sẽ nắm lấy tay anh không buông. The End, cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm đầu tay. Hai, cảm giác thật khó tả, mong là mọi người sẽ cảm thấy hài lòng với cái kết này. Cuối cùng là xin cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ TG suốt nửa năm qua. Khách chương.